Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 785. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 785. Ừ, vậy nhanh đi ngủ đi. Giọng nói Trình Trình vẫn bình lặng như nước. Chỉ chốc lát sau, trong phòng lại an tĩnh. Một lúc sau, giọng nói của Dương lại vang lên. Này, Bắc Minh Tư Trình, ngày mai giúp em xin nghỉ ở trường đi. Trình Trình dừng một chút, lẩm bẩm nói, anh không rảnh. À, anh cũng không rảnh. Vậy anh muốn đi làm gì? Em muốn làm cái gì anh làm cái đó. Oa a, chẳng lẽ anh cũng muốn đi tìm Ba Chi Lâm? Ừ hừ, ừ, sau đó, căn phòng dần yên tĩnh lại. Hai đứa bé củ cải trong phòng, yên ổn ngủ trong chăn. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi đập vào cửa. Tối nay, nhất định có người mộng đẹp có người không? Sáng sớm hôm sau, Dương Dương hiếm khi không ngủ nướng Trình Trình vẫn giống như bình thường. Rửa mặt vệ sinh, hoàn toàn không nhìn ra cái gì khác thường. Cố Tịch Giao ôm hai con mắt gấu mèo, làm buổi sáng cho bọn nhỏ trong bếp. Ba mẹ con đều ăn ý không nhắc đến chuyện tối hôm qua. Ăn bữa sáng xong, xe hình uy vẫn xuất hiện dưới lầu như thường. Cố Tịch Giao nhìn hai người con trai ngồi vào trong xe rời đi. Lúc này mới quay lại, xách cặp tài liệu đến văn phòng luật làm việc. Mọi thứ đều có vẻ sóng yên biển lặng. Sáng sớm, Cố Tịch Giao vừa đến văn phòng luật sư Vân Thị. Cô Cố, luật sư Vân nói hôm nay anh ấy có việc không đi. Phiền cô thay anh ấy để ý những vụ việc hôm nay. Cô nàng lễ tân mỉm cười thông báo với Cố Tịch Giao. À được rồi, Cố Tịch Giao mỉm cười gật đầu. Trực tiếp vào phòng trợ lý của Vân Chi Lâm. Ngay lúc cửa đóng lại này, nụ cười của cô cứng đờ trên môi. Đối mặt với phòng trợ lý trống rỗng, cô thở dài, ngồi xuống trước bàn làm việc, mở máy tính ra, bắt đầu một ngày làm việc. Mùa đông năm nay, thành phố A vô cùng rét lạnh. Trong buổi chiều tuyết mịn bay khắp trời, nhà Bắc Minh cuối cùng cũng nghênh đón thời khắc mang tính lịch sử. Bắc Minh Quân đính hôn với Phỉ Nhi. Tiệc đính hôn được cử hành tại khách sạn Đông Phương thành phố A, 5 giờ chiều bắt đầu. Khách sạn Đông Phương cũng xem như là một khách sạn 5 sao có tiếng ở thành phố A, cách Trương.